toàn chức nghệ thuật gia. Chương 733, Ngư Vương Triều cùng ảnh Tử Thiên Đoàn. Góc truyện audio.com. Chấm, toàn chức nghệ thuật gia. Đinh Đông, ngay tại Lâm Uyên phân phối hoàn nhiệm vụ không lâu, Lâm Uyên hệ thống bỗng nhiên xuất hiện một cái nhắc nhở. Kế La Vi sau đó, chúc mừng ngươi đang ở đây hội họa lĩnh vực thu hoạch 4 vị tân đồ đệ. Bọn họ chia ra làm Triệu Thừa Minh, Tiền Đa Đa cùng Tôn Chí Tường cùng với Chu An. Hệ thống bảng, Lâm Uyên hội họa một cột, xuất hiện La Vi cùng với 4 cái tân đồ thân phận của đệ tin tức. Đồ đệ sao? Lâm Uyên nhìn về phía mọi người, nội tâm xẹt qua gợn sóng. Bây giờ hắn đồ đệ số lượng thật giống như càng ngày càng nhiều. Ảnh Tử phòng làm việc trợ thủ tất cả nhân viên lên cấp. Sau này thân phận của bọn họ chính là hàng thật giá thật manga nhà. Nhân đều phụ trách, đều là siêu cấp bán chạy hấp dẫn manga. Thậm chí bao gồm Tử Hỏa Hải như vậy hiện tượng cấp tác phẩm. Gia nhập Ảnh Tử phòng làm việc trước. Này là tất cả trợ thủ cũng không nghĩ tới. Có lẽ bọn họ nhân sinh từ gặp phải Ảnh Tử một khắc kia bắt đầu. Vận mệnh cũng đã xảy ra có tính lẫn lộn thay đổi. Cái này cũng có nghĩa là, sau này này mấy bộ manga hội họa một cột, sẽ viết lên bọn họ tên. Phương diện này, Lâm Uyên từ không keo kiệt, mà có Tử Hỏa Hải sinh ra. Cộng thêm Thám Tử Kindaichi đợi Ảnh Tử trước mấy bộ manga trở về. Liên minh lưu lượng rốt cuộc bắt đầu tăng vọt. Bá bá bá, ngắn ngủi mấy ngày, liên minh lưu lượng đã dễ dàng nhảy cư manga giới thứ hai. Đứng sau trước gần như lũng đoạn toàn bộ nghề bộ lạc manga. Đây chính là Tử Hỏa Hải uy lực. Đương nhiên, muốn dựa vào này ba bộ manga cộng thêm Ảnh Tử trước tác phẩm liền đánh bại bộ lạc manga. Hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Ít nhất trước mắt không làm được. Tử Hỏa Hải hay lại là cây giống đây. Manga liên tái số trang dậy rồi. Mới là Tử Hỏa Hải chân chính triển lộ đại kinh khủng thời điểm. Ngay sau đó mà nói. Bộ lạc manga đỉnh cấp manga ra hay lại là quá nhiều. Bọn họ tác phẩm một cái sách đi ra có lẽ cũng rất khó trở thành Tử Hỏa Hải đối thủ. Nhưng người nào để cho bọn họ ra đại nghiệp đại đây? Bất quá, tha cho là như thế. Cũng đủ trong nghề rung động. Liên minh hiện tại đối còn lại manga ra sức hấp dẫn chợt tăng. Dù sao website lưu lượng đã thức dậy. Bây giờ bộ lạc chỉ có thể trơ mắt nhìn đối thủ cất cánh. Bộ lạc manga hay lại là trong nghề lớn nhất manga website không sai. Nhưng manga giới đệ nhất nhân nhưng ở liên minh. Còn có so với cái này lúng túng hơn sự tình sao? Mà theo Ảnh Tử manga giới phong thần. Hắn ở blog fan cũng bắt đầu tăng vọt. Lại trực tiếp một lớp phá ức. Được rồi. Tần Tề Sở Yến Hàn năm châu thống nhất. Dân cư cơ số chợt tăng bên dưới. Fan phá 100 triệu độ khó đã sớm bị vô hạn thấp xuống. Hàm kim lượng cũng giảm bớt nhiều. Nhưng Ảnh Tử phong thần là sự thật. Nghề liên quan truyền thông gần đây điên cuồng bản tin cái này tin tức Ảnh Tử lấy Tử Hỏa Hải mạnh nhất tam mở. Trở thành manga giới đệ nhất nhân. Manga giới phong bút hiệu túc mỏi mắt chờ mong lão sư đánh giá Ảnh Tử vì manga sử thượng 100 năm khó gặp một lần kỳ tài. Nam tiện ngư bắc sở cuồng. Ảnh Tử ở trung ương. Tam bạn gay giữa sức ảnh hưởng chênh lệch ở ngày càng thu nhỏ lại. Hoàn toàn thoát khỏi tiểu trong suốt danh xưng. Không hề lười biếng Ảnh Tử là cả manga giới khó khăn nhất đánh cái kia boss. Ảnh Tử hoặc tướng soái dẫn liên minh đánh bại bộ lạc manga, thiên môn dạ thâm trầm trở thành trò cười. Hai người quần chúng tiếng tăm rơi xuống băng điểm. Đã ảnh hưởng đến hai người manga thành tích. Thiên môn cùng dạ thâm trầm liên quan bản tin là thực sự chuyện. Không biết có phải hay không là bây giờ Ảnh Tử thanh thế ồn ào. Trực tiếp trở thành manga giới đệ nhất nhân duyên cớ. Hai người đâm lưng hành vi bây giờ bị vô số bạn trên mạng tức miệng mắng to. Liên đới hai người tác phẩm cũng bắt đầu bị mọi người ngăn chặn. Rõ ràng vừa mới bắt đầu ảnh hưởng không lớn như vậy. Có người cảm thấy cái này cùng ảnh tử fan số lượng chợt tăng có liên quan. Nhưng phàm là ảnh tử fan, không thể nào đối hai người này ôm lòng hảo cảm, yêu ai yêu tất cả. Hận Phong cùng Ô Thiên Môn cùng Dạ Thâm Trầm hai người tựa hồ cũng nhận được rồi ảnh hưởng dư luận. Mới nhất đổi mới, trình độ cũng xuất hiện hạ xuống. Đây chính là cái gọi là trạng thái. Chế nếu như trạng thái không tốt, bọn họ tác phẩm chất lượng cũng sẽ hạ xuống. Nhất là đối với liên tái loại tác phẩm mà nói, kéo dài trạng thái không tốt, đem tạo thành ảnh hưởng sẽ là chí mạng. Tử Hỏa Hải cùng với Thám Tử Kindaichi liên tái vẫn còn tiếp tục. Bất quá các độc giả rất nhanh thì chú ý tới. Này mấy bộ manga hội họa chủ bút lại đổi người rồi. Ảnh tử là, hắn vẫn chiếm cứ manga nội dung chủ đạo vị. Là manga nội dung cốt truyện hạch tâm tác giả. Nhưng nội dung chân chính người cầm bút thành hắn các trợ thủ. Ta đi, rất nhiều người bất mãn. Thậm chí mắng lên, hàng này thật đúng là lười nham người bệnh thời kỳ cuối. Nhanh như vậy liền đem manga giao cho trợ thủ đến vẽ rồi. Không mang theo chơi như vậy à. Biết ngươi rất mệt mỏi. Biết lâu dài bốn mở không thực tế. Nhưng ngươi tốt xấu mình cũng ra điểm lực à, dầu gì. Tử Hỏa Hải này ba bộ liên minh gánh đỉnh tác phẩm. Ngươi tốt xấu tự lựa chọn tính tự mình họa một bộ à. Toàn bộ mẹ nó giao cho trợ thủ họa là chuyện gì xảy ra. Được rồi, coi như là muốn tìm nhân hòa. Vậy ngươi cũng đừng tìm trợ thủ a. Trợ thủ trình độ đủ nhìn sao? Trong ngành sản xuất nhiều như vậy ngưu bức thuần họa sĩ. Lấy người ảnh tử bây giờ lực hiệu triệu. Tìm một cái người cầm bút có thể có bao nhiêu khó khăn. Nhưng mà, làm các độc giả điểm vào bên trong cho. Nhìn xong mới nhất một họa đổi mới. Từng cái nhưng là trực tiếp trợn tròn mắt. Cáp, mới nhất đổi mới thật là trợ thủ họa sao? Vì cảm giác gì cùng ảnh tử tự mình họa cũng không khác nhau gì cả. Đừng nói phổ thông độc giả. Coi như là một ít chuyên nghiệp manga ra. Đang nhìn hoàn bốn bộ manga mới nhất đổi mới sau. Cũng vẻ mặt trợn mắt hốc mồm. Thật là mạnh họa sĩ. Những thứ này tại sao có thể là ảnh tử trợ thủ họa? Lấn phụ chúng ta không có trợ thủ sao? Nhà nào trợ thủ như vậy ngưu bức a? Đây căn bản chính là ảnh tử tự mình ra tay đi. Này là đồng hành phản ứng đầu tiên. Cho dù là bọn họ cũng căn bản không phân được những thứ này manga đổi mới. Cùng trước hội họa chất lượng khác nhau ở chỗ nào? Mà đúng lúc này, ảnh tử phòng làm việc các trợ thủ rối rít ghi danh chính mình block tài khoản. Cũng tiến hành Hải Tặc Vương hội họa người cầm bút quan phương chứng nhận. Rồi sau đó mỗi người ban bố động tĩnh giải thích. Này mấy bộ manga vốn chính là lão sư cùng chúng ta đồng thời họa. Hắn phụ trách bộ phận then chốt. Chúng ta không chỉ là lão sư trợ thủ. Cùng thời điểm là lão sư đồ đệ. Chúng ta hội họa trình độ đều là lão sư đem ra. Chúng ta họa khẳng định không bằng lão sư. Nhưng lão sư tinh lực theo không kịp. Cho nên cho tới nay lão sư manga cũng là chúng ta hợp tác chấp bút. Mọi người xem không ra khác nhau là chúng ta vinh hạnh. Xin lỗi, đều là lão sư dạy thật tốt. Ảnh tử dạy, các trợ thủ là ảnh tử đồ đệ. Tất cả mọi người đều bị các trợ thủ lời nói kinh hãi. Manga ra trợ thủ trình độ phổ biến không cao. Coi như thỉnh thoảng có thiên phú dị bẩm. Cũng dù sao cũng là số ít. Nhưng ảnh tử phòng làm việc năm cái trợ thủ. Lại đô thiên phú dị bẩm. Không đến nổi đi. Vậy tại sao bọn họ trình độ cao như vậy? Thật là ảnh tử dậy. Kia ảnh tử thực lực chân chính rốt cuộc có bao nhiêu biến thái a ầm. Một mảnh sừng sờ. Không còn có người phê bình cái bóng. Mọi người không phải là không tiếp nhận ảnh tử manga do trợ thủ phụ trách hội họa. Dù sao mọi người cũng biết ảnh tử không thể nào một cái lớn lên kỳ phụ trách bốn bộ manga đồng thời liên tái. Mọi người chủ yếu là sợ những thứ này manga giao cho trợ thủ. Trợ thủ không thực lực đó. Bây giờ còn có cái gì tốt than phiền. Ảnh tử này từng cái trợ thủ. Tùy tiện lấy ra một cái. Đều là đỉnh cấp thuần họa sĩ trình độ A. Chửi thề một tiếng. Làm nửa ngày. Dạ Thâm Trầm cùng Thiên Môn một mực ở với ảnh tử đồ đệ đánh nhau. Còn mẹ nó không đánh lại. Không có ai lại phê bình. Mọi người thậm chí cảm thấy hưng phấn. Ảnh tử dọn ra tay. Không liền có thể lấy có càng nhiều tinh lực muốn kịch tình sao. Hình ảnh khá hơn nữa. Không có nội dung cốt truyện cũng là uổng công. Nội dung cốt truyện mới là manga linh hồn. Giống như một trời sinh dáng dấp đẹp mắt mỹ nhân nhi. Hội họa người chỉ là phụ trách hình dáng trang điểm tới để cho người này thật xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có thể, thật là thơm vĩnh không vắng chỗ. Thậm chí có người trực tiếp xưng. Ảnh tử phòng làm việc là thiên đoàn cấp đội hình. Đúng là thiên đoàn, ở Lâm Uyên dạy dỗ bên dưới. Trong phòng làm việc tùy tiện xách ra tới một cái trợ thủ. Cũng có thể một mình đảm đương một phía. Lúc này đại khái những người đồng hành là cảm thấy nhất không tưởng tượng nổi. Người bình thường không biết. Nhưng bọn hắn nhưng biết rõ. Dạy ra loại trình độ này học sinh được là cái gì trình độ. Manga giới cho tới bây giờ đều là sư phó dẫn vào cửa. Tu hành ở tự thân. Thay đổi bằng đám người bất cứ người nào. Dù là dốc túi truyền cho. Cũng rất khó dạy ra một cái có thể cùng ảnh tử phòng làm việc các trợ thủ chống lại thiên tài. Hết lần này tới lần khác ảnh tử đem ra rồi. Hơn nữa một hơi thở dạy ra 5 cái. Thực ra này chính là mọi người không biết điểm. Là vì manga thực lực không hoàn toàn coi như là Lâm Uyên đem ra. Làm tần nghệ hội họa xã tổng biên tập. Là vì bản thân trình độ liền cao vô cùng. Nàng thuộc về cái loại này không gặp phải ảnh tử. Cũng có thể ở hội họa vòng xông ra một chỗ ngồi chủ nhân. Về phần còn lại trợ thủ. Bọn họ họa cùng ảnh tử chênh lệch không bao nhiêu. Không phải nói bọn họ trình độ đã có thể cùng Lâm Uyên chống lại. Cử một hạt rẻ. Manga giống như 100 phân bài thi. Lâm Uyên có thể thi 100 phân. Các trợ thủ có thể thi 95 phân. Nhìn chênh lệch không lớn, nhưng các trợ thủ cùng ảnh tử chênh lệch tuyệt không chỉ với 5 phần. Bởi vì ảnh tử thi 100 phân là bởi vì này cái đề bài chỉ có 100 phân A, chỉ có thể nói. Manga này cái đề bài cho ảnh tử làm, có điểm giống ngành văn khoa sinh viên viết tiểu học luận văn. Đã như vậy, kia Lâm Uyên tại sao phải tự mình làm? Mượn sư giả hào quang hệ thống hách. Dạy mấy cái trợ thủ hỗ trợ làm việc hắn không thơm sao? Trong lúc nhất thời, ảnh tử mấy cái này trợ thủ cũng hỏa mà bắt đầu. Ảnh tử thiên đoàn, là bọn hắn chung nhau danh xưng. Thậm chí có người trực tiếp đối ngọn tiện ngư ngư vương chiêu. Đây là bởi vì một vị bạn trên mạng nói một câu. Ảnh tử có ảnh tử thiên đoàn rồi. Thật là tất cả nhân viên biến thái. Đám này bây giờ trợ thủ cực kỳ giống tiện ngư ngư tử ngư tôn. Những lời này lấy được vô số người đồng ý, dù sao đám này trợ thủ tên. Bây giờ trực tiếp cùng mấy bộ siêu nhân khí manga nối kết. Mà ảnh tử đã cho bọn họ cung cấp một cái tự mình biểu diễn huy hoàng sân khấu. Quan trọng hơn là, bây giờ bọn họ đỡ lấy ảnh tử đồ đệ hào quang. Ảnh tử càng nghiêu. Bọn họ càng nghiêu, bọn họ càng nghiêu, ảnh tử liền lộ ra càng nghiêu. Mà Lâm Uyên thấy, ảnh tử thiên đoàn, thời điểm, khóe miệng có chút vừa kéo. Kế mà nội tâm dâng lên một cái ý tưởng kỳ lạ. Ngư vương chiều, ảnh tử thiên đoàn, sở cuồng, tiểu sửu đúng là chính ta. Là ảnh tử nhẹ nhàng, hay là ta sở cuồng không nhấc nổi đao. Liền như vậy. Trước không quấn quýt chuyện này, bộ lạc quay đầu lại tiếp tục an bài đi. Manga vòng phân phân nhiễu nhiễu đã có một kết thúc. Bây giờ hắn chuẩn bị hoán đổi tiện ngư cái này đại hào. Dù sao mùa giải bảng vừa mới đánh tới một nửa đây. phía dưới nên ra cái gì bài hát. Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn. Nhanh gọn thoải mái. Cách chương.